Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 806, chương 804, lượng tử sinh mệnh. Lượng tử sinh mệnh, đem tự thân chế tạo trở thành lượng tử sinh mệnh. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Trần Mặc trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Để cho mình cải tạo thành vì là lượng tử sinh mệnh. Nhiệm vụ này đối với Trần Mặc không thể nghi ngờ là một loại quan niệm lên xung kích. Lượng tử sống mãi, cũng khả năng là thoáng qua liền qua. Nhiệm vụ thất bại, hắn sinh mệnh sẽ ở bì dây bên trong tiêu vong. Nhiệm vụ thành công, có thể vĩnh sinh bất tử, thành tựu bất hủ, thần thoại bên trong thần. Có thể rời núi lấp biển, phi thiên độn địa, trường sinh bất tử. Khoa học kỹ thuật có thể làm được, xác thực có thể đều làm được, chỉ là đánh đổi có chút lớn. Lượng tử sinh mệnh sáng tạo bên trong, lấy lượng lớn năng lượng chế tạo tự thân, nhường thân thể mỗi cái hạt căn bản cải tạo thành lượng tử. Cuối cùng nhường lượng tử gây dựng lại thân thể. Trần Mặc nghĩ đến địa cầu khoa huyễn điện ảnh bên trong một cái kinh điển nhân vật. Manhattan tiến sĩ, khoa học kỹ thuật thư viện ở tạo thần. Xác định nhiệm vụ sau, Trần Mặc rơi vào trầm tư, không có đạt đến cao nhất quyền hạn, liền tạo thần, quyền hạn tối cao nhiệm vụ, e sợ tăng thêm kinh khủng, sống mãi bất hủ, đây cơ hồ là sinh mệnh nhất cầu cực hạn, đối với bất kỳ có sinh mệnh có trí tuệ đều là cao nhất mê hoặc. Hít một hơi thật sâu, Trần Mặc từ nhiệm vụ chấn động bên trong đi ra ngoài, đưa mắt đặt ở giải khóa kỹ thuật lên. Lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật cùng lý luận, thượng đế hạt căn bản ổn định cùng sử dụng kỹ thuật, thiên sứ hạt căn bản lấy ra cùng bảo tồn lý luận, hai chiều không gian lao tù, hố đen con, tử thần hạt căn bản, trí tuệ giáng cấp, không gian màn sân khấu, cao cấp sinh mệnh có trí tuệ nhân bản kỹ thuật lý luận, sinh mệnh có trí tuệ ý thức rời đi nguyên lý cùng kỹ thuật. Định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận, năng lượng chuyển hóa vật chất lý luận, siêu tinh hệ năng lượng dò xét lượng tử radar, tất cả đều là cực kỳ cao cấp kỹ thuật. Những này kỹ thuật liên quan đến các loại hạt cơ bản cùng quy tắc vũ khí. Toàn bộ xu hướng tạo vật chủ thần cấp thủ đoạn, cùng từ kim cấp kỹ thuật so với, những này kỹ thuật hoàn toàn là một loại chất nhảy lên. Dù cho Trần Mặc nhìn thấy loại kỹ thuật này, đều hô hấp dồn dập, tiêu hóa những này kỹ thuật, hắn có thể lượng lớn tạo thần. Trần Mặc bát, lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật cùng lý luận, chế tạo lượng tử sinh mệnh. Đây là hắn giai đoạn này quyền hạn nhiệm vụ. Cái này kỹ thuật, so với cái khác kỹ thuật phải cao hơn một cấp bậc. Trần Mặc một mạch bắt đầu lấy ra cái khác kỹ thuật. Hiện giai đoạn, hắn bị vây ở tiểu vũ trụ bên trong. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Hắn tạm thời không cách nào khai phá những này kỹ thuật, nhưng cần thiết trước tiên lấy ra nhớ ở trong đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là vũ trụ thời đại tất yếu kỹ thuật, đem kỹ thuật đều bắt được. Trần Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật cầu lần nữa khôi phục vô sắc trong suốt, hơn nữa trở nên mềm mại, bên trong cực kỳ đẹp đẽ đường nét ở chuyển động, càng như là vũ trụ quy tắc chuyển động. Lúc này khoa học kỹ thuật thư viện, ở Trần Mặc trong mắt, vẫn như cũ cực kỳ thần bí. Từ cái ghế trung chuyển tình, Trần Mặc liền nhìn thấy thú nhỏ ở trước mắt hắn, tò mò theo dõi hắn. Bọt bọt bọt bọt, ta không có chuyện gì. Trần Mặc vừa định đưa tay đem thú nhỏ mò đến trong lồng ngực. Chỉ là vừa động, thú nhỏ nhỏ thân thể đã nổi giữa không trung, hướng hắn tay thổi qua đến. Trước mắt tình cảnh quái quỷ nhường Trần Mặc thân hình chấn động mạnh. Bọt bọt bọt, bọt bọt, thú nhỏ thân thể không bị khống chế. Đang liều mạng kêu to, nhóc mập chảo như chết chìm như thế trên không trung dãy giụa. Chính là ở hô cứu mạng, cuối cùng rơi vào Trần Mặc trên tay. Thân thể mới khôi phục khống chế. Sợ đến thú nhỏ theo Trần Mặc cánh tay, chui vào Trần Mặc trong quần áo. Duỗi ra đầu nhỏ đi ra một mặt cảnh giác nhìn quanh. Bọt bọt, ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái. Siêu năng lực, Trần Mặc nhìn mình tay. Ngây người như phỗng, hắc đồng văn minh tiểu vũ trụ bên trong. Một cái bình tĩnh thấp hành tinh mặt ngoài. Một đài đang huấn luyện chiến giáp đột nhiên dừng lại. ngửa đầu xem hướng thiên không, thấp trên hành tinh không. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, chậm rãi hạ xuống ở thấp hành tinh mặt ngoài. Một tên ăn mặc chiến giáp nữ tử từ trên phi thuyền đi ra, cung kính mà đi tới chiến giáp đứng trước mặt Định. Một đôi đen kịt như mực con mắt, trên mặt là màu sắc rực rỡ ma văn. Chiến giáp mũ giáp hạ xuống, lộ ra một cái nam tính sinh mệnh khuôn mặt. Nam tử cùng nữ tử như thế là loại người. Ngũ quan khuôn mặt là điển hình loại nhân tộc. Một đôi con mắt màu đen, không hề có một chút tạp sắc. So với hắc ám tinh không càng thâm thúy. Bộ mặt trở xuống cái cổ, che kín ma văn. Màu sắc rực rỡ ma văn xa hoa. So với nữ tử ma văn sắc thái càng thêm nội liễm dày nặng. Có việc, thanh âm nam tử trầm thấp. Đồng Thanh đại nhân, nhân viên tình báo về tin tức. Biển Vô Tận Văn Minh có động tĩnh lớn. Bọn họ khả năng chính đang an bài chiến bị. Nữ quân nhân chuyển đến nói rằng. Ồ, Biển Vô Tận sao? Nam tử hơi dừng lại một chút. Liếc mắt nhìn bầu trời ngân hà. Xem ra vũ trụ hòa bình quá lâu. Nghị trưởng mời ngài trở lại. Xuất thế, nữ tử nói rằng. Ta, a, đi ra ngoài đi một chút đi. Nơi này rất bí bách. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, cất bước rời đi hướng phi thuyền đi tới. Nữ quân nhân vội vàng theo sau. Đại nhân, vũ trụ rõ ràng rất bình tĩnh. Tại sao Biển Vô Tận sẽ đột nhiên an bài chiến bị? Nữ tử mở miệng hỏi. Này không phải bí mật. Ngươi học tập không đủ. Xin lỗi. Đại nhân, thuộc hạ nhất định nỗ lực. Nữ tử cung kính nói rằng. Biết thần cấp văn minh vì sao lại trở thành thần cấp văn minh sao? Bởi vì chúng ta có chí cường kỹ thuật cùng vũ khí. Đây chỉ là một cái điều kiện. Nam tử leo lên phi thuyền, không để ý lắm. Thần cấp văn minh trừ chí cường khoa học kỹ thuật. Còn có một loại là cấp độ sống cao. Phổ thông sinh mệnh có trí tuệ cũng chỉ là một thân huyết nhục. Nhưng tiến hóa đến thần cấp sinh mệnh. Mỗi cái sinh mệnh đều có một loại năng lực đặc biệt. Chúng ta Hắc Đồng Văn Minh, có này đặc biệt con mắt, Biển Vô Tận Văn Minh, tự nhiên có bọn họ chỗ đặc biệt, bằng không bọn họ năm đó không trốn được bị vận mệnh bị hủy diệt. Biển Vô Tận thần cấp sinh mệnh, năng lực gì? Nữ quân nhân nghi hoặc hỏi. Bảy đại thần cấp văn minh bên trong, Biển Vô Tận Văn Minh năng lực đặc biệt nhất, bọn họ chuẩn bị chiến mang ý nghĩa. Vũ trụ chiến tranh sắp đến, bọn họ năng lực là tiên tri, thái dương hệ, hỏa tinh, bốn chiếc siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền lơ lửng giữa trời. Hướng vũ trụ bay lên, địa cầu hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn bọn người ở nhìn phi thuyền trạng thái. Vạn sự đã chuẩn bị, bây giờ là chính thức thăm dò không gian vũ trụ, tìm kiếm bắt đi Trần Mặc Văn Minh thời điểm. Vì phòng ngừa phi thuyền xuất hiện ở người ngoài hành tinh lĩnh vực mà bị phá hủy. Ta ở phi thuyền bên trong chuyên chở ba loại người máy chiến tranh. Mỗi loại các 1000 đài. Dùng cho không gian gấp khúc phi thuyền vũ trang phòng bị. Ba loại người máy chiến tranh toàn tức. Hình chiếu chỉnh tề đưa lên ở trong phòng thí nghiệm ương. Hình thái cùng to nhỏ không giống. Đây là mới nhất sinh sản người máy chiến tranh. Đây là hiện nay kỹ thuật có thể sinh sản mạnh mẽ nhất người máy. Vật liệu là ám vật chất hợp thành. Hiện nay nghiên cứu phát minh mạnh nhất vật liệu. Không phải năng lượng siêu cao vũ khí. Không cách nào cắt chém. Ngoài ra nó có thể chống đối không gian đè ép. Đồng thời nó trang bị cao cường vòng tròn từ trường năng lượng thuẫn. Năng lượng thuẫn mở ra thời điểm. Có thể chống đối năng lượng siêu cao mạch xung laser chiếu rọi. Ở liều lĩnh hậu quả phát triển dưới, hiện tại Mặc Nữ đã tiêu hóa Trần Mặc lưu lại hết thảy kỹ thuật, cũng sáng tạo một ít kỹ thuật mới, hơn nữa đem những này kỹ thuật đều biến thành sự thật. Người máy nguồn năng lượng hạt nhân là phản vật chất loại nhỏ phản ứng lô. Động cơ vật liệu cũng là ám vật chất hợp thành chặt chẽ vật liệu. Nguyên tử bị ám vật chất khóa kín, nguyên tử tầng mặt ngoài hầu như bóng loáng. Có thể thời gian dài toàn công suất gia tốc. Tốc độ của nó có thể ung dung đạt đến gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Cao nhất tốc độ di động. Trên lý thuyết là không. 5 lần tốc độ ánh sáng. Nó radar là mới nhất loại nhỏ lượng tử radar. quét hình bán kính vì là 6.000 mét. Ngoài ra con mắt là hai cái quang học radar, có thể lẫn nhau chuyển đổi. Cuối cùng là nó quan trọng nhất hệ thống vũ khí. Ở trên người nó, có 3 cái laser vũ khí. Hai tay 2 cái, sau vai 1 cái, khuỷu bộ, đầu gối bộ, vai, nắm đấm những này trọng yếu then chốt. Lắp đặt năng lượng siêu cao ngắn mạch xung laser cách đấu đâm. Phân phối một cái năng lượng siêu cao mạch xung laser vũ khí lạnh. Binh khí là căn cứ mỗi cái người máy chiến tranh tình huống thiết kế. Ngắn mạch xung laser cách đấu đâm cùng những này chứa ngắn mạch xung laser vũ khí lạnh. Mạch xung công suất có thể đạt đến trước đây năng lượng cao laser 1.3 ức lần, có thể ung dung xuyên thấu ám vật chất hợp thành vật liệu. Mặc nữ giới thiệu, nhường trên sân người mí mắt nhảy lên. Bọn họ cũng đều biết, loại này đại sát khí đã có thể đối với cùng địa cầu thống nhất đẳng cấp văn minh tiến hành hủy diệt đà kích. Cho tới vẫn như cũ sử dụng vũ khí lạnh, là bởi vì viễn trình năng lượng cao mạch xung laser có thể bị vòng tròn từ trường năng lượng thuẫn. Đỡ, một khi đối phương cũng có tương tự người máy, vũ khí tầm xa mất đi tác dụng, vũ khí lạnh sẽ phát huy được tác dụng. Căn cứ, siêu cấp chiến giáp sư, chiến đấu thăm dò, dùng vật liệu ăn mòn dung dịch cùng nọc độc, là một loại rất tốt gần vũ khí. Vì lẽ đó người máy chiến tranh còn trang bị ăn mòn dung dịch gần vũ khí. Ta đào thải thường quy thuốc nổ đạn đạo. Bởi vì truyền thống thuốc nổ, không cách nào đối với mật độ cao vật liệu tạo thành thương tổn. Hơn nữa, chiếm cứ không gian trọng đại. Đối với thấp cho chúng ta văn minh, có chút vô bổ, cùng chúng ta ngang nhau văn minh. Thuốc nổ cũng vô dụng, nhưng làm vũ khí nóng vật lý đả kích bổ sung. Ta dùng phản vật chất viên đạn bù đắp vũ khí nóng không đủ. Một viên cỡ ngón tay phản vật chất viên đạn có thể phá hủy một tòa thành thị to lớn. Hơn nữa nó cùng năng lượng vũ khí không giống, không bị năng lượng radar phát hiện, lợi cho phá vỡ cùng phá hủy. Hiện nay người máy chiến tranh chiến đấu hệ thống là quân kiến hệ thống. Quân kiến hệ thống là do siêu cấp trí tuệ nhân tạo phân tích. Siêu cấp chiến giáp sư. Bên trong 1043, 7 ức lần khung cảnh chiến đấu, 3.1000 tỷ lần chiến đấu số liệu được, thêm vào máy tính tính toán mô phỏng số liệu, nó tinh thông đã biết bất kỳ phương thức tác chiến. Người máy bên trong trí 1 vạn cái lượng tử so với rất chip làm tính toán hạt nhân. Tính toán lượng vô hạn, từ số liệu xử lý đến phán định, máy móc tốc độ phản ứng bình quân vì là 62 nạp giây. Hơn nữa ở trong chiến đấu, có thể căn cứ kẻ địch trạng thái không ngừng thay đổi. Mặc nữ một hơi giới thiệu 3 khoản người. Máy chiến tranh, này không phải chiến giáp, không thể dẫn người, không phải chiến giáp người máy chỗ tốt là có thể ở có hạn thể tích bên trong. Có càng nhiều trang bị cài không gian. Trên sân người máy chiến tranh tổng cộng 3 khoản, trong đó 2 người đãi hình, 1 khoản không phải kinh điển hình người. Độ cao từ 4m đến 1.5m không giống nhau. Chúng nó phong cách tác chiến không giống. To lớn nhất chính là viễn trình người máy. Viễn trình mạch xung laser công suất so với cái khác người máy chiến tranh muốn cao. Gần người sự linh hoạt thấp một chút. Nhỏ nhất chính là thích khách người máy. Nó lấy linh hoạt tốc độ cùng ẩn thân làm chủ. Vật liệu là radar ẩn thân vật liệu. Vật liệu so với những người máy khác yếu đuối. Chủ yếu nhằm vào đơn thể nhanh chóng ám sát, còn có một cái xác hình tạo hình người máy chiến tranh. Nó chủ yếu là cận chiến người máy, tạo hình như Spider-Man chiến giáp, ở thân thể con người cơ sở lên, sau lưng tăng cường 6 điều linh hoạt máy móc bạch tuộc chân. Mang theo ngắn mạch xung laser cách đấu đâm, có thể ung dung đâm thủng hiện nay nắm giữ hết thảy vật liệu. Bao quát ám vật chất hợp thành chặt chẽ vật liệu. Những này người máy chiến tranh đều là quân kiến, hành quân kiến tập đoàn lính gác, hiện đi ngang qua trí tuệ nhân tạo học tập, quân kiến tốc độ phản ứng, năng lực chiến đấu, từ lâu xa vượt xa nhân loại, vũ trụ người ngoài hành tinh, sinh mệnh khả năng so với nhân loại cao cấp, dùng nhân loại điều khiển chiến giáp tác chiến, sức chiến đấu khả năng không đủ, vì lẽ đó cần dùng trí tuệ nhân tạo thay thế. Bọn họ có lý do tin tưởng, người ngoài hành tinh cũng nắm giữ mạnh mẽ hơn bọn họ khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Trừ người máy chiến tranh, trên phi thuyền còn mang theo phản vật chất ngôi sao bom, siêu cấp virus, cao mạch xung điện từ bom, nano người máy, loại nhỏ tìm tòi người máy cùng bắt lấy người máy các loại. Tìm tòi người máy là dùng để tìm mặc ca. Phi thuyền còn có chữa bệnh phương tiện. Cuối cùng là cho mặc ca chuẩn bị chiến giáp. Chỉ cần tìm được mặc ca, chúng ta có thể không chừa thủ đoạn nào cứu mặc ca trở về. Hiện tại ta chính đang khai phá một loại không gian chiều không gian vũ khí. Một khi hoàn thành, là có thể cung cấp tinh hệ cấp đả kích uy hiếp. Mặc nữ nói rằng, bọn họ tất cả hành động, đều là đem Trần Mặc cứu trở về vì là mục đích. Mọi người hiểu rõ siêu quang tốc phi thuyền mang theo võ lực thời điểm. Phi thuyền đã tới dự định quá không vị trí. Theo mặc nữ ra lệnh một tiếng, phi thuyền không gian gấp khúc động cơ liền khởi động. Sau 30 phút, 4 chiếc phi thuyền hướng về vũ trụ không giống góc vuông. Biến mất ở trong vũ trụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.